Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 291. Lúc đi lên thì hùng hổ khí thế, lúc xuống thì như gà trống bại trận. Mặt ông ta đanh lại, đầu cúi xuống, chẳng có tinh thần gì cả. Thẩm Minh Xuân đi chưa bao lâu thì Viên Quốc Thành đến. Ông ta may mắn hơn Thẩm Minh Xuân là gặp được Trần Văn Học. Nhưng Trần Văn Học lại không định bàn chuyện với ông ta. Ông Viên, nhà họ Viên đã đưa một bản kế hoạch hợp tác rất hấp dẫn. Tôi đang cân nhắc, nếu ông đại diện cho nhà họ Viên, vậy cũng không cần làm điều thừa thãi. Còn về nhà họ Lâm, phiền ông về chuyển lời lại. Nếu nhà họ Lâm không có đứa con rể khác thì không cần bàn bạc nữa. Đây là nguyên văn Trần Văn Học nói. Viên Quốc Thành rất hài lòng với kết quả này. Trước khi đi, ông ta cười nói với Trần Văn Học. Cậu Trần, cậu không cần đợi bên nhà họ Lâm nữa. Chọn nhà họ Viên để hợp tác sẽ không khiến cậu thất vọng. Về đến Sơn Trang Bắc Khê, Viên Quốc Thành nói lại nguyên văn lời Trần Văn Học cho ông cụ Lâm. Ông ta tin chắc nhà họ Lâm đã mất cơ hội trong vụ làm ăn này. Lâm Thu Thanh vô cùng thất vọng. Đây là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời ông ta. Lâm Thượng Nghĩa thở dài nói. Thôi vậy, mặc dù nhà họ Trần nắm quyền vận chuyển đường biển của Thân Châu, nhưng cũng chưa chắc có thể tạo ra ảnh hưởng gì ở thành phố Hòa. Lâm Thiền Minh nói, ông chủ không suy xét dục thần một chút sao? Thẩm Minh Xuân và Viên Quốc Thành đều sửng sốt. Cái tên họ Lý đó à? Viên Quốc Thành cười nhạo. Cậu ta có tư cách gì đại diện cho nhà họ Lâm? Thẩm Minh Xuân cũng nói. Đúng thế, cậu ta chẳng biết gì cả. Nghe nói còn đang làm phục vụ ở quán cơm nhỏ. Bảo cậu ta đại diện cho nhà họ Lâm có phải mất mặt quá không? Lâm Thượng Nghĩa nói. Có mất mặt hay không cũng không quan trọng lắm. Làm ăn mà, quan trọng là cậu Trần có đồng ý thương lượng với nó không? Cho dù có khả năng này, cậu bảo tôi mở miệng nói với thằng bé thế nào? Lâm Thượng Nghĩa nhìn con trai mình hỏi. Thu Thanh, ý kiến con thế nào? Lâm Thu Thanh im lặng một lúc rồi nói. Còn nước còn tát, cứ để Dục Thần thử đi. Lúc nhận được cuộc gọi của Lâm Thu Thanh, Lý Dục Thần đang trên đường đến Thiên Tinh Quan bằng xe của Phùng Thiên Minh. Phùng Thiên Minh nói trụ trì của Thiên Tinh Quan Trương Đạo Viễn là cao nhân về phương diện bùa chú. Nói đến giấy vàng chu sa, nếu Thiên Tinh Quan không chính thống thì không có nơi nào chính thống nữa cả. Năm nào các gia tộc lớn và những người có máu mặt ở thành phố Hòa cũng đến Thiên Tinh Quan cầu phúc. Trương Đạo Viễn cũng thường xuống núi để giúp đỡ mọi người trong thiên tai. Phùng Thiên Minh đã giới thiệu cho Lý Dục Thần trên suốt đường đi. Lý Dục Thần biết Trương Đạo Viễn này có tầm ảnh hưởng trong xã hội thượng lưu ở thành phố Hòa. Xem ra có đạo hạnh. Cách Trương,